Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Trần Chính Chi chết. Đại Hạ Quốc Đô, ba đạo bóng người từ trên trời tế bên trong như lưu tinh đồng dạng xẹt qua. Trần Chính thân hình cực nhanh như điện, đặc biệt là tràn đầy sát ý nhãn thần. Đây là tên điên sao? Hắn một cái tráng hà cửu phẩm, làm sao dám truy sát hai chúng ta dung huyết nhất phẩm? Làm sao dám a? Trong đó một tên dung huyết một mặt sụp đổ bộ dạng. Không có giết đối phương đã tính toán không tệ. Đối phương thế mà truy sát chính mình. Nếu không quay người đánh giết hắn. Một tên dung huyết liếc nhau một cái. Hai người trong nháy mắt ngừng lại. Bọn hắn không muốn trong Đại Hạ Quốc Đô xảy ra chiến đấu. Nhưng tại quốc đô bên ngoài, chính là một chuyện khác. Mặc dù nói lúc ban đầu chỉ lệnh không phải muốn giết, nhưng là hiện tại đã không trọng yếu. Đuổi tới Trần Chính, nhìn xem hai thân ảnh dừng lại. Không chút do dự chính là hai quyền. Hắn lúc này liền giống lâm vào điên cuồng đồng dạng. Trong ánh mắt lệ khí quả thực nhường hai tên dung huyết cảnh có chút kinh hãi. Có thể bọn hắn xuất thủ cũng là không chút nào mang do dự. Một xuất thủ, chính là điện quang hỏa thạch, nội khí cuồn cuộn như sấm. Dù sao cũng là dung huyết cảnh, cùng tráng hà ở giữa, giống như lạch trời. Cũng chính là Trần Chính loại này lĩnh ngộ đại thành chân ý tráng hà cửu phẩm, có thể cùng bọn hắn chiến đấu một phen. Nếu như không phải đại thành chân ý lĩnh ngộ cực sâu, đoán chừng Trần Chính cũng sớm đã chết rồi. Dù là chính là hai tên dung huyết liên thủ, tại Đại Hạ Quốc Đô bên ngoài, nội khí bốn phía, lực phá hoại cực mạnh, tùy ý va chạm ở dưới bốn phía nội khí. Một chút đi ngang qua cao thủ xa xa ngừng chân, kia kinh khủng giao chiến dư ba, quả thực quá mức kinh khủng. Đây là tráng hà cảnh chiến đấu. Làm sao có thể là tráng hà cảnh chiến đấu? Cái này rõ ràng là dung huyết cảnh a, người kia là tráng hà cửu phẩm đi. Cùng hai tên dung huyết cảnh đại chiến. Một đống lớn tu sĩ xa xa nhìn xem, dạng này quy mô lực phá hoại, quả thực nhường bọn hắn sợ hãi. Tráng hà cửu phẩm đại chiến dung huyết, một màn này, bọn hắn nhìn vẻ mặt không tin. Mặc dù kia tráng hà cửu phẩm trên thân thể tổn thương càng ngày càng nhiều, nội khí cũng càng ngày càng yếu, nhưng là cái này có bác lẽ thường một màn, quả thực nhường bọn hắn ánh mắt ngây người. Tráng hà cửu phẩm đại chiến hai tên dung huyết, chiến đấu như vậy, bọn hắn đừng nói gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Thiên kiêu, đây chính là thiên kiêu a. Bất quá, tiếp tục như vậy nữa, cái kia lấy tráng hà chiến đôi dung huyết thiên kiêu, muốn chết à? Có một ít người sáng suốt nhìn trước mắt chiến đấu, bọn hắn quả thực ngây người, đặc biệt là nhìn xem Trần Chính đối mặt với hai tên dung huyết. Y nguyên không chút nào lui, tử chiến đến cùng bộ dạng, như thế nào có thể không sợ hãi? Thậm chí lòng của bọn hắn cũng bắt đầu vì cái này tráng hà cửu phẩm người lo lắng. Như thế thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc, quả thực thật là đáng tiếc. Lại đến kỳ thật, Trần Chính biêu hãn không chỉ là chấn kinh người quan chiến, càng là đem hai tên dung huyết trị mộng. Bọn hắn là ám sát không sai. Thế nhưng là bọn hắn ám sát một cái tráng hà cửu phẩm, không phải là đối phương bảo mệnh làm chủ, nhưng trước mắt kinh khủng tráng hà cửu phẩm phảng phất muốn không chết không thôi. Hai tên dung huyết nhìn xem Trần Chính trên thân thể phảng phất đã không có bất luận cái gì một chỗ hoàn hảo địa phương, bên trong càng ngày càng yếu, thế nhưng là khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh. Nhường bọn hắn liếc nhau một cái. Trước đó bỏ mặc có phải hay không ám sát, nhưng là bây giờ kẻ này hẳn phải chết. Bằng không, hai người cùng minh bạch, kẻ này nếu là không có chết, chính tương lai có thể muốn đối mặt một cái không cách nào chống lại cường địch. Giết hai tên dung huyết đang muốn hạ tử thủ, xa xa người quan chiến, đã có chút thống khổ nhắm mắt lại, bởi vì kia tráng hà cửu phẩm chiến đôi dung huyết thiên kiêu. Sắp chết. Từng cái nhãn thần treo thở dài, chưa trưởng thành lên thiên kiêu, cuối cùng vô dụng. Rất nhiều người nhìn xem, có người nhẹ nhàng thở dài, có nở nụ cười, uyển tiếc. tiếc nuối, khoái ý, cũng có chi, đang lúc này, đột nhiên ở giữa bầu trời xuất hiện một cỗ cường tuyệt khí thế. Rất nhiều người quan chiến, nhìn xem một đạo kiếm quang xuất hiện, Định Nhãn xem xét, lúc này mới phát hiện, cái này kiếm quang phía trên, thế mà đứng thẳng một đạo bóng người, trên thân kiếm bóng người, hai ngón khép lại, vạch, thiên biến, cái này khiến hai tên dung huyết cảnh ngẩng đầu nhìn xem trời rồi đồng dạng bầu trời. Cuồng phong tụ lên, như thiên địa, là Hạ An đi, trong đó một tên áo đen dung huyết thấy rõ người tới về sau. Biến sắc, Hạ An mặc dù ít có xuất thủ, nhưng là từ khí thế có thể thấy được chút ít. Theo đạt được tư liệu biểu hiện, Hạ An thực lực tuyệt đối không kém. Mà lần này Hạ An một xuất thủ, càng làm cho bọn hắn không có chút nào lo nghĩ. Chỉ kiếm nhất ra, thiên địa biến sắc, thực lực như thế, bọn hắn cũng không dám lưu thêm. Cùng Trần Chính một ngạnh bính, cường đại nội khí trong nháy mắt bộc phát, hóa thành ngỗng trời bay lên trời, biến mất tại chân trời. Lúc này đỉnh núi chiến trí, như bị vô số lợi kiếm tẩy lễ, cả ngọn núi cùng tại phạm vi bên trong. Dạng này phạm vi lớn, tổn thương có thể so với nửa bước dung huyết, mà lại hoàn mỹ tránh đi ở giữa Trần Chính. Một màn này, nhường lát nữa hai tên áo đen dung huyết cảnh nhanh hơn. Đừng đuổi, Hạ An rơi xuống, cảm thụ hai chân có chút đứng không vững. Nhìn xem máu me khắp người Trần Chính muốn đuổi theo. Hắn dồn dập ngăn lại, lần này nén giận xuất thủ, nhường thân thể của hắn hoàn toàn bị móc sạch. Đứng vững, đều là dựa vào nhất định ý chí. Ngươi không sao chứ? Hạ An rơi xuống đất, kém một chút một cái lảo đảo. Chính không để ý tới, nhìn về phía Trần Chính. Lúc này Trần Chính trên thân giống như là không có một chỗ hoàn hảo. Không có việc gì, tĩnh dưỡng một cái là được. Chỉ là ngài cho kiếm nát. Trần Chính nhìn xem Hạ An đến, cúi đầu, hoàn toàn không có trước đó khí thế. Phảng phất tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu hài. Người không có việc gì liền tốt. Hạ An nghe vậy, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ngẩng đầu nhìn một cái rời đi hai tên dung huyết cảnh phương hướng. Chào mày, cái này hai tên dung huyết cảnh. Hắn không nghĩ ra là phương nào xuất thủ. Ngụy ra cái kia dung huyết cảnh thích khách bị Trần Chính đả thương. Ấn Trần Chính thuyết pháp. Không có luyện đan sư hoặc đại thành chân ý lĩnh ngộ người áp chế hắn chân ý. Một năm nửa năm tuyệt không có khả năng khôi phục. Đối với Trần Chính, hắn tự nhiên không nghi ngờ. Muốn ngụy ra có ba tên dung huyết cảnh. Hạ An ngẫm lại cũng cảm giác không có khả năng. Nếu như không phải ngụy ra, đó là ai? Hạ An cảm giác hiện tại đại hạ quốc đô thế cục là hoàn toàn loạn. Hắn nghĩ tới Hạ Hoàng. Thế nhưng là suy nghĩ một lúc sau, hắn lại lắc đầu, Hạ Hoàng theo một chút làm việc đến xem, cũng có thể thấy được, đây tuyệt đối là một cái kiêu hùng, xuất thủ khả năng là có, thế nhưng là hắn nghĩ như thế nào đều cho rằng không quá cao. Hạ An 3 giây trầm ngâm, suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng lại không có một cái nào kết quả, bất quá, hắn ánh mắt xéo qua đánh giá máu me khắp người Trần Chính. Phục một cái đan dược Trần Chính, người có thể hay không giả chết. Hạ An trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ đến hiện tại át chủ bài quả thực không nhiều. Đến giấu một chút át chủ bài, nhường hiện tại trong tay mình cao thủ mạnh nhất giả chết. Không mất dấu rốt biện pháp, giảm bớt một chút uy hiếp lực, cũng có thể dẫn xuất một chút nghiêu quỷ xa thần. Trần Chính nghe vậy, cái gì cũng chưa hề nói. Thẳng tắp ngược lại về sau ngã xuống. Có thể tại ngã xuống khoảng cách. Hạ An nghe được Trần Chính kia nhỏ bé như tơ thanh âm. Dạng này lực chấp hành. Nhường Hạ An trên mặt có chút mộng bức. Lực chấp hành mắc. Hạ An trong lòng nói thầm một cái. Nhìn xem đổ vào máu me khắp người Trần Chính. Lúc này ngã xuống. Tựa như là ngã xuống vũng máu bên trong. Lúc này, ở giữa bầu trời. Cũng có được một cái thân ảnh gầy yếu xuất hiện, rơi vào Hạ An bên người, mang theo tới kình phong, nhường nén giận xuất thủ toàn lực hành động Hạ An, bước chân một cái lảo đảo, cẩm sát rơi xuống đất, gặp này bản năng khẽ vươn tay đỡ Hạ An, nàng theo Hạ An con mắt nhìn đi qua. nhìn xem ngã vào trong vũng máu Trần Chính. Trong nháy mắt trong thân thể nàng toát ra hắc khí, ánh mắt trong nháy mắt thâm thúy, biến không có tình cảm. Chết Cẩm Sát nhìn xem Trần Chính, đỡ Hà An, trong tay kia thân thể hư nhược, đứng không vững bộ dạng, nhường nàng ánh mắt tràn đầy sát cơ. Nàng ánh mắt như vực sâu, ngẩng đầu nhìn về phía hai đạo khí thế rời đi phương hướng. Có người đả thương nàng, đạo tâm, có thể bởi vì sợ lại ảnh hưởng đến Hà An. Hắc khí nổi lên nhanh, biến mất càng nhanh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.